Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1708, một lần nữa lệch lạc. Hạ Tân mang theo Hạ Thi Kỳ đi ra lúc sau đã tiếp cận buổi tối. Đầu đường cửa hàng Tiểu Tuyết, đèn đường dồn dập sáng lên, điểm chuế đi về phía trước đường, người đi đường qua lại. Đi sắc thông thông, phần lớn là một bộ vội vã về nhà dáng vẻ, giống như Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân loại này một đôi thanh niên nam nữ đi ra đi dạo phố ngược lại ít hơn. Quán cà phê, phòng ăn Tây, cửa hàng thức ăn nhanh, Hạ mới một đường đi xuống là muốn nhìn một chút có không có ăn có gì ngon. Bất quá, dường như đều rất bình thường bộ dạng, người biết phụ cận, nơi nào chơi thật khá sao? Không biết, Hạ Thi Kỳ lắc đầu, ta không có đi ra, liệu nuôi viện phải không để cho nàng đi ra, dù cho nàng đã ở nửa năm, nàng sớm muốn ra xem một chút. Hạ Thi Kỳ nói, rụt cổ một cái, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân cười cười, bên kia có một cái khăn quàng cổ tiệm, chúng ta đi mua cái khăn quàng cổ a. Ân. Thích gì dạng, ngô, người chọn chính là, Hạ Thi Kỳ đem vấn đề đổ cho Hạ Tân. Hạ mới ở trong điếm tìm, phát hiện nơi này khăn quàng cổ kiểu dáng đều rất phổ thông. Giống như là làm bừa hàng, có thể giá cả ngược lại là tuyệt không phổ thông. Hắn liền chọn cái trắng phao mau nhung khăn quàng cổ, cho Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ rất vui vẻ liền vây quanh. Lúc đi ra, nhất thời cảm giác ấm rất nhiều, nàng tựa như con mèo nhỏ giống nhau chen đến Hạ Tân trong lòng. Dựa vào Hạ Tân đi tới, hai người dọc phố đi dạo một chút, bên này đầu đường ngược lại có chút vật thú vị, so với như kỳ quái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, tỉ như người kỳ quái thể mô hình, tỉ như một ngôi nhà bên trên siêu to lớn, màu hồng bánh bao. Hạ Tân đầu tiên mắt tưởng bánh bao, thế nhưng lại nhìn kỹ phát hiện không phải. Gì, nhìn kỹ dưới, cái kia phòng ở bên trên hình như là sao sao. Hạ Thi Kỳ đưa qua mau nhung nhung mang cái bao tay. Một cái bưng bít Hạ Tân mắt, Hạ Lưu vô sỉ không biết xấu hổ tình dục điên cuồng. Nhân ra đặt nhà mình trên tường làm cho xem, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hạ Tân biểu thị cực kỳ vô tội, hơn nữa đây chẳng qua là tường mà thôi, chỉ ngươi chăm chú nhìn, người khác đó là xem quen được không? Hơn nữa, ta cũng không còn chăm chú nhìn, thì có, một đi suốt quá cửa tiệm kia, Hạ Tân trước mắt mới tái hiện quang minh, hắn còn đang lẩm bẩm, đó không phải là cái điêu giống chứ, cũng không phải chân nhân, có quan hệ gì? Không phải quá đang bị Hạ Thi Kỳ hung hăng đạp một cước sau đó. Hắn liền rõ chí không đi biện giải cái đề tài này. Còn cực kỳ lấy lòng cho Hạ Thi Kỳ mua ly mới mẻ trà sữa ấm áp tay. Lại đi một hồi, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt tò mò chỉ bên cạnh đi ngang qua xe ngựa nói. Muốn ngồi xe ngựa, hai người an vị vào trong mã xa, một đường du lãm quá nơi đây phồn hoa cảnh đêm. Hạ Thi Kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngay từ đầu còn đối với hai bên kiến trúc cảm thấy hứng thú. Sau lại vẫn tại nghiên cứu phía trước cái kia hai con ngựa. Nàng cảm thấy mã chơi thật vui. Trước đây Hạ Triều Tông cũng mang nàng cưỡi qua ngựa. Hạ Tân cũng đang nghiên cứu mã. Bởi vì hắn từ cường tráng chân ngựa nghĩ tới béo khỏe đùi gà. Hắn đói bụng. Hạ mới cho ngựa phu đề nghị là dẫn hắn đi phụ cận nổi danh điểm chơi thật khá điểm địa phương. Nhưng phía sau liền được đưa đến Trafalgar sân rộng. Trên quảng trường sa mã như rồng. Người đến người đi, lấy ở giữa nhất bia kỷ niệm làm trung tâm. Hai bên trái phải hai cái bể phun nước bên đều xoay quanh không ít người. Phía trước nhất đài cao. Trên bậc thang, cũng ngồi những người này. Từ nhưng... xa xa cũng bày không ít ăn vặt, còn có đầu đường biểu diễn nghệ thuật.